Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1905, cử trọng nhược khinh. Phí Minh Thiên tức giận đến toàn thân run, lại cũng không thể tránh được. Thân phận của hắn không phải bình thường. Một khi thật động thủ, đó chính là triệt để cùng phủ thành chủ vạch mặt. Phí Minh Thiên lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là thật lui sang một bên xem. Phí viện trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Tử An hỏi. Phí Minh Thiên thở dài, nói, chuyện này không dễ làm a. Chúng ta Không Minh học viện vốn là tình cảnh không ổn. Phủ thành chủ hiện tại sợ rằng chính hy vọng chúng ta cùng bọn họ vạch mặt đâu. Lý Tử An nói, cái kia, Diệp Viễn làm sao bây giờ? Nếu như không cứu Giang Ngọc Đường, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phí Minh Thiên lắc đầu nói, hy vọng hắn không nên vọng động a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Dư Kính Tùng chờ hơi không kiên nhẫn, thản nhiên nói, hành hình, canh giờ đã đến, hành hình. Thủ hạ cất cao giọng nói, đao phủ lĩnh mệnh, dẫn theo một cây tiểu đao đi tới Giang Ngọc Đường trước mặt. Đao phủ hành hình đều là dùng đặc chế pháp khí, đối với thần đạo cường giả mà nói, cho dù là đem bọn họ cái đầu chặt xuống, bọn hắn cũng sẽ không chết, trừ phi là đối pháp tắc chi lực cảm ngộ rất sâu, phá hư bọn hắn tất cả sinh cơ, mới có thể giết chết. Đao phủ thực lực lớn nhiều không mạnh, tự nhiên không có bản sự này. Dư Kính Tùng bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, Diệp Viễn, ta biết ngươi ở nơi này, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao không dám ra tới? Vẫn là nói, ngươi là coi trọng Giang Hải Đường, chỉ cứu nàng không cứu nàng cha, không có can đảm thứ hèn nhát, ngươi có bản lãnh đi ra a? Nếu không ra, Giang Ngọc Đường không muốn chết. Giang Ngọc Đường biến sắc, giận dữ hét, Diệp Viễn, ngàn vạn lần không nên đi ra. Cảm ơn ngươi cứu Hải Đường, ta đã không ràng buộc. Bọn hắn bày thiên la địa võng, sẽ chờ lấy ngươi hiện thân. Ngươi ngàn vạn lần không nên đi ra a. Dư Kính Tùng khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Giang Ngọc Đường lời nói, chỉ biết kích thích Diệp Viễn hiện thân. Ta tới. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Chỉ là, cái thanh âm này quá gần, phảng phất ngay tại bên tai một dạng. Đột nhiên, Dư Kính Tùng tê cả da đầu. Một cổ cực cảm giác nguy hiểm đánh lên trong lòng. Bản năng đã nghĩ chạy trốn. Thật là, đã tới không kịp. Một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn. Làm sắc tơ mỏng đột nhiên hướng hắn quấn quanh qua đây. Lấy có tâm tính vô tâm, Diệp Viễn như thế nào cho hắn chạy trốn cơ hội? Dư Kính Tùng không hề ngoài ý muốn rơi vào thần văn không gian bên trong. Rất nhanh, thần văn không gian tiêu tán. Một thanh kiếm để tại Dư Kính Tùng trên cổ. Cái này một chút thời gian, Diệp Viễn đã phong Dư Kính Tùng thần hải. Mọi người nhìn thấy, lại phát hiện Diệp Viễn trên người, dĩ nhiên mặc phổ thông thành vệ quân quần áo cùng trang sức. Nguyên lai, hắn đúng là giấu ở thành vệ quân bên trong. Hơn nữa hắn mục tiêu, căn bản cũng không phải là Giang Ngọc Đường, mà là Dư Kính Tùng. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Dư Kính Tùng cũng đã thành tù nhân. Dư Kính Tùng thật là thiên thần cửu trọng thiên cường giả. Chẳng ai nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng không có, đã bị Diệp Viễn chế trụ. Thành vệ quân khoảng cách Dư Kính Tùng rất gần, điểm ấy khoảng cách đối với Diệp Viễn mà nói, bất quá là chớp mắt khoảng cách a. Mà Dư Kính Tùng thực lực, Diệp Viễn cũng không khả năng một kích thành công, cho nên hắn đã sớm kế hoạch tốt, dùng thần văn không gian tới chế trụ đối phương, cái này liên tiếp thủ đoạn hành văn liền mạch lưu loát. Căn bản không cho cái kia tam đại chân thần cường giả một điểm phản ứng thời gian. Phí Minh Thiên vẻ mặt chấn động mà nhìn xem Diệp Viễn. Tràn đầy không thể tin được, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn vậy mà biết nghĩ đến dùng dạng này phương pháp cứu Giang Ngọc Đường. Người này can đảm cẩn trọng, thiên phú hơn người, quả thật là đáng sợ. Phí Minh Thiên cả kinh nói, oanh, bà đạo khí tức đáng sợ phóng lên cao, mai phục tại phụ cận tam đại chân thần cường giả, rốt cục lộ diện, ba người đem Diệp Viễn bao bọc vây quanh, cũng không dám tiến lên. Xung quanh một mảnh xôn xao, bọn hắn thế mới biết, vì đối phó Diệp Viễn, phủ thành chủ lại xuất động ba gã chân thần cường giả. Hơn nữa bên trong một cái, hay là chân thần nhị trọng thiên. Chỉ là, cái này tam đại chân thần cường giả liền cơ hội ra tay cũng không có. Dư Kính Tùng đang lúc bọn hắn dưới mí mắt bị bắt cóc. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dư Kính Tùng bày thiên la địa võng muốn bắt Diệp Viễn. Kết quả người không có cầm lấy, ngược lại đem chính mình cho nhập vào. Tam đại chân thần cường giả, dĩ nhiên thành bài biện. Tiểu tử, nhanh đưa Kính Tùng buông ra, tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia chân thần nhị trọng thiên cường giả nói. Diệp Viễn nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy hắn. Trực tiếp bỏ rơi Dư Kính Tùng một bạt tai. Ba, một tiếng giòn vang, toàn bộ quảng trường rõ ràng có thể nghe. Không ít người đều kìm lòng không được sờ mặt mình một cái. Phảng phất một tát này là phiến tại trên mặt bọn họ đồng dạng. Một tát này là cho Hải Đường đánh. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Không mang theo chút nào cảm tình. Một cái tát xuống dưới. Dư Kính Tùng nửa bên mặt đã sưng vù. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Dư Kính Tùng trong miệng mơ hồ không rõ. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ba, hồi ứng hắn là cái thứ hai bàn tay. Một tát này là cho Giang huynh đánh. Cái này hai bàn tay tạm thời cho là lợi tức. Ngươi mạng chó, ta sẽ lấy. Hiện tại, thả ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ sùng bái. Quá bá khí. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Có người có thể đem toàn bộ phủ thành chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phần này bình tĩnh, phần thực lực này, phần này cử trọng nhược khinh. Tuyệt không phải bình thường người có thể chơi đi ra. Hai bàn tay, bả Dư Kính Tùng khấu trừ đầu heo. Giang Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, phảng phất không biết đồng dạng. Mấy trăm năm không thấy, Diệp Viễn thực lực, dĩ nhiên đã khủng bố đến trình độ như vậy. Đang nghe Dư Kính Tùng lời nói sau đó, Giang Ngọc Đường liền lo lắng cho mình liên lụy Diệp Viễn. Nhưng ai biết, Diệp Viễn dĩ nhiên chơi như thế vừa ra. Bắt lại Dư Kính Tùng đảm đương con tin. Diệp Viễn, ngươi chạy không được xuống. Dư Kính Tùng nói hàm hồ không rõ. Có ngươi tại... ta làm sao lại chạy không thoát? Diệp Viễn thản nhiên nói. Thả Giang Ngọc Đường. Ngươi muốn là giết ta làm sao bây giờ? Thả người có thể. Thế nhưng ngươi nhất định muốn phát hạ thiên đạo lời thề. Quyết không thể giết ta. Dư Kính Tùng nói. Diệp Viễn gật đầu. Nói. Có thể. Diệp Viễn lúc đầu không có ý định giết Dư Kính Tùng. Hắn cũng biết giết không được. Bắt hắn, chỉ là vì cứu Giang Ngọc Đường. Rất nhanh, Diệp Viễn phát hạ thiên đạo lời thề. Cái này khiến Dư Kính Tùng trong lòng buông lỏng. Thả ngươi. Dư Kính Tùng ra lệnh. Giang Ngọc Đường còng tay cùng xiềng chân bị mở ra. Lấy được tự do lần nữa hắn. Cảm giác như là tại giống như nằm mơ. Cút ngay, Diệp Viễn đối lấy tam đại chân thần cường giả nói. Tam đại chân thần cường giả sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ có thể tránh ra một con đường. Diệp Viễn thúc Dư Kính Tùng đi tới pháp trường bên trên. đối Giang Ngọc Đường nói, Giang huynh, Diệp Viễn tới chậm, để ngươi chịu khổ, ta đối không được ngươi và Hải Đường. Giang Ngọc Đường lắc đầu nói, đó là ta thiếu ngươi, ngươi có thể là huynh trưởng ta làm đến bước này, ngươi người huynh đệ này, ta không có phí công giao. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.